Thần nông tiểu y tiên. Chương 645, ba cái đối tượng hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua gần 10 giờ lặn lội đường xa, Lương Phi cuối cùng lái xe trở lại Tân Dương. Còn chưa vào Tân Dương thành lúc, Vân Phi Dương đã phái mấy tên thủ hạ tới đón tiếp Lương Phi. Bọn họ còn mang tới Vân Phi Dương ý tứ, nhất định phải mời Lương Phi đến Vân gia gặp mặt. Cái gọi là Vân gia, chẳng qua chỉ là Vân Phi Dương tại Tân Dương nơi nào đó biệt thự lầu thôi. Vân Phi Dương danh nghĩa biệt thự vô số, độc nhất ở nơi này tòa vị thuộc về Tân Dương biệt thự ngoại ô tình hữu độc chung. Bình thường chỉ cần hắn tại Tân Dương thời điểm, cũng sẽ ở nơi này. Theo mênh mông cuồn cuộn đoàn xe, Lương Phi mới vừa đến cửa biệt thự trước, liền thấy Vân Phi Dương vậy mà mang theo vài tên thủ hạ. Tự mình đến nghênh đón chính mình. Ô kìa, A Phi huynh đệ, thật là khổ cực ngươi. Lương Phi vừa mới xuống xe, Vân Phi Dương liền mỉm cười tiến lên đón đến, trực tiếp cho hắn một cái nhiệt tình gấu ôm. Ha ha, Vân đại ca, ngươi nhiệt tình như vậy, ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Mặc dù ngay cả tiếp theo lái xe, để cho Lương Phi có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tốt tại hắn có linh lực chống đỡ. Tại ngoài mặt vẫn là không nhìn ra. Hẳn là, A Phi huynh đệ cho ta hộ tống trở lại này một nhóm nguyên thạch. Không thể bỏ qua công lao A, Vân Phi Dương vỗ Lương Phi bả vai. Đang nói ở giữa, đột nhiên nhìn đến hắn lái về trên xe kính chắn gió đều bị đánh nát. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là, tình huống gì? Tung bay A, người khoan hãy nói. Chúng ta lần này thiếu chút nữa thì liều mạng trở về gặp ngươi. Không cần Lương Phi giải thích, một bên Vân Thúc đã sớm không tránh khỏi một bụng phải nói. Nhất thời tựa như cùng mở máy quan thương bình thường, đem lần này gặp được trải qua tất cả đều nói một lần. Đặc biệt là giảng về đến trình trên đường gặp tay súng bắn tỉa. Hắn càng là dựa vào chính mình tưởng tượng lực, đem sự tình miêu tả được cực kỳ kinh tâm động phách. Tư thế kia, quả thực so với nghe tiểu thuyết huyền ảo còn muốn đặc sắc. Tay súng bắn tỉa, N. Guồn, Chuyên, THIC, Hi Cốt, nét sau khi nghe xong Vân Thúc miêu tả, Vân Phi Dương hai hàng lông mày không khỏi nhanh chóng khóa lại. Vừa đem Lương Phi mời vào nội thất, vừa hướng Lương Phi hỏi, A Phi, người có thể dò minh rốt cuộc là người nào muốn hại ngươi? Lương Phi lắc đầu cười khổ nói, đây cũng là ta trên đường đi nghi ngờ nhất địa phương. Ta nghĩ tới rồi vài người, nhưng đều cảm thấy có khả năng không cao. Hả, thật sao? A Phi ngươi không ngại nói hết mọi chuyện nghe một chút. Lúc này, Vân Phi Dương đã đem Lương Phi nghênh vào phòng khách, cũng bình lui thủ hạ, trầm giọng hướng Lương Phi hỏi. Vân Phi Dương không phải người ngoài. Lương Phi dĩ nhiên đúng hắn cực kỳ tín nhiệm. Nghe vậy bên dưới, lúc này mới không nhanh không chậm đem chính mình hoài nghi hướng Vân Phi Dương nói. Ta minh chung trong tối đắc tội với người không ít. Trong những người này, hận ta hận đến muốn giết ta cũng nhiều. Nhưng liền chuyện này xem ra, thứ nhất đối tượng hoài nghi, hẳn là Tạ Quân Hào. Tạ Quân Hào, ừ, không tệ. Vân Phi Dương nghe vậy, gật gật đầu. Đối với Lương Phi nói chuyện ngược lại khá là đồng ý. Đối với Lương Phi hiệp trợ Tân Dương cảnh sát hành động vĩ đại, Vân Phi Dương đương nhiên rất rõ. Hiện tại Tạ Quân Hào bị Lương Phi cho chỉnh giống như chó nhà có tang, bị cảnh sát khắp nơi thông tập. Theo lý thuyết, Tạ Quân Hào là đứng đầu vết hận Lương Phi người. Nếu như hắn âm thầm mời sát thủ tới giết Lương Phi, đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. A Phi, người nói rất có đạo lý. Cái này Tạ Quân Hào đúng là khả nghi nhất. Trả lời xong Lương Phi mà nói sau đó, Vân Phi Dương lại hỏi, kia mấy cái khác đối tượng hoài nghi đây? Còn có hai cái người khả nghi, một là Hoa Gia Tam thiếu gia, một cái khác chính là Thác Bạt Dã. Lương Phi nói, Thác Bạt Dã, cái này không thể nào đi. Ta đã sáng tỏ cùng hắn chào hỏi. Nếu là hắn thực có can đảm lại ra tay với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Vân Phi Dương không khỏi đem nắm tay chặt chẽ nắm lại. Thần tình rất là bực tức. Tiếp lấy vừa nghi vừa nói đạo. Về phần cái kia Hoa Gia Tam thiếu gia, ta xem cũng không đến nỗi chứ. Ngươi vẻn vẹn không phải là khiến hắn mất mặt thôi. Chẳng lẽ người này độ lượng thật không ngờ nhỏ, sẽ hướng ngươi hạ ngoan thủ. Vân đại ca, ngươi lần trước không phải đã nói qua sao? Thác Bạt Giã mặc dù bảo đảm tại Tân Dương biên giới sẽ không ra tay với ta, cũng không biểu thị ra Tân Dương. Hắn vẫn còn có thể tuân thủ hắn lời hứa. Hướng Vân Phi Dương rửng rưng một tiếng. Lương Phi tiếp tục nói. Có lẽ ở nơi này trong đó, coi như Hoa Tam thiếu gia hiểm nghi nhỏ nhất, nhưng là không loại bỏ khả năng này. Trên thực tế, ta cho là có khả năng nhất người vẫn là Tạ Quân Hào. Bởi vì căn cứ Interpol truyền tới tin tức xưng, hắn hiện tại hẳn đã lẻn về đến Tân Dương. Thật sao? Kia Phi, ngươi thật là được phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Tạ Quân Hào người này lòng dạ ác độc. Người nếu làm bước này, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tùy tiện dừng tay. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Vân Phi Dương không khỏi cũng là thừa nhận hắn quan điểm. Nhìn hắn một cái, cũng ân cần nói, nếu không, ta an bài cho ngươi một số người. Không cần, Vân đại ca, Tạ Quân Hào muốn đối phó, khiến hắn cứ tới được rồi. Ta nếu có thể đem hắn chỉnh ngã, há lại sẽ sợ hắn tới điên cắn ta một cái. Vân Phi Dương lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền khéo lời từ chối rồi hắn hảo ý, đối với hắn mà nói. Tạ Quân Hào coi như là dùng lại âm mưu quỷ kế gì, cũng bất quá là một chó điên mà thôi. Đối phó đầu này chó điên, hắn không sợ hãi. Vậy, được rồi, A Phi ngươi chính mình cẩn thận. Có cái gì giải quyết không hết, sẽ tới tìm ta. Vân Phi Dương tin tưởng Lương Phi thực lực. Hiện nay lại thấy Lương Phi nói như vậy phóng khoáng, lập tức liền cũng đem trước đây lo âu buông xuống. Vỗ vai hắn một cái nói. Đi, huynh đệ, ta cho ngươi chuẩn bị xong dạ tiệc. Cùng nhau trước đi ăn cơm đi. Được, Lương Phi gật đầu một cái. Liền cùng theo Vân Phi Dương mà đi. Theo Vân Phi Dương nơi đó trở lại. Trời đã tối rồi. Lương Phi đang muốn vào cửa. Thật xa liền nghe được trong sân ba mẹ chính phụng bồi người nào đó đang nói chuyện. Hơn nữa nghe này thanh âm nói chuyện, lại còn khá là quen thuộc. Lương đại ca, Lương Hân vẫn là ta rất nhiều nhìn chúng hài tử. Thành tích của nàng cho tới nay ở trong trường học đều là đứng đầu trong danh sách. Ta không biết tại sao nàng gần đây thành tích tại sao hạ xuống nhanh như vậy. Ta lần này cố ý tới đi thăm hỏi các gia đình, chính là muốn hỏi thăm một chút, có phải hay không trong nhà gần đây chuyện gì xảy ra, để cho nàng tâm cảnh bị quấy dày rồi. Lương Phi vốn là cảm thấy cái này thanh âm nói chuyện rất là quen thuộc. Lại vừa nghe đến cụ thể trong khi nói chuyện cho, liền lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, nói chuyện vị này, chính là muội muội Lương Hân lão sư chủ nhiệm lớp Tiết Vân. Lương Hân hiện tại chỗ ở kia chỗ trung học sơ cấp, đồng dạng cũng là Lương Phi lúc trước đi học trường học cũ. Mà này vị Tiết Vân lão sư, đã từng cũng là Lương Phi lão sư. Lương Phi đối với nàng ấn giống như khá là sâu sắc. Vì vậy mới vừa rồi vừa nghe đến Tiết Vân thanh âm, liền cảm giác rất là quen thuộc. Thật sao? Đứa nhỏ này hiện tại thành tích học tập bước lui. Bên trong viện, Lương Phụ nghe được lão sư nhắc tới con gái thành tích, nhất thời trở nên khẩn trương. Hắn là cái đại lão thô, chính mình khi còn bé không có lên qua một số năm học, liền đem hy vọng ký thác vào một đôi nữ trên người. Vốn là hắn là muốn để cho Lương Phi cũng đi học cho giỏi. Đáng tiếc sau đó thân thể của mình không có ý chí tiến thủ, liên lụy Lương Phi. Lương Phụ trong lòng vốn là cảm thấy đã xin lỗi Lương Phi rồi. Nhưng là Lương Phi hiện tại đã qua đọc sách niên kỷ, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người nữ nhi. Bây giờ nghe con gái thành tích lui bước, thì như thế nào không gấp. Cách chương.